Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 343, ít nói nhảm, muốn đánh thế nào thì nói quy tắc ra đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chủ nhân Lâm Vân, tôi thấy ông còn không bằng một cô gái. Cô gái người ta còn không sợ, ông thì đang sợ cái gì? Chỉ với chút can đảm này của ông, tôi thấy vẫn là tự nhường lại vị trí chủ gia tộc đi. Cả nhà họ Lâm đờ ến nước M, cung kính mời ông cụ Lâm Kiệt trở về. Bằng không, Vưu Bằng cười chế giễu một tiếng. Bằng không, tôi thấy nhà họ Lâm, sợ là không tồn tại được bao lâu nữa rồi. Lời nói của anh ta cực kỳ khó nghe. Không chỉ có mỗi Lâm Vân lạnh mặt trừng anh ta, mà ngay cả khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng nghìn năm không thay đổi của Lâm Bán Thanh cũng hiện lên một tia phẫn nộ. Dù sao Lâm Bán Thanh cũng là con gái của Lâm Vân. Mặc dù có lúc cô ấy cũng cảm thấy Lâm Vân thân là chủ nhân của nhà họ Lâm, nhưng tính cách quả thật quá mức yếu đuối. Nhưng Lâm Bán Thanh lại không thể chấp nhận người khác nói Lâm Vân như vậy. Càng không thể chấp nhận người khác sỉ nhục Lâm Vân. Lúc trước Lý Mân Nhi lật bàn của Lâm Vân, Lâm Vân không nói gì, nhịn xuống, nhưng Lâm Bán Thanh lại không nhịn được. Từ đó đối chọi gay gắt với Lý Mân Nhi. Anh là cái thá gì? Cũng dám nói chuyện với bố tôi như vậy. Anh muốn đánh đúng không? Vậy được, vậy thì đánh đi. Lâm Bán Thanh lạnh lùng nói. Theo suy nghĩ của cô ấy, nhà họ Lâm có thể thua, nhưng tuyệt đối không thể nhận thua. Mặc cho người ta sỉ nhục, ít nhất thì trên phương diện khí thế, cũng không thể để cho người ta nghĩ rằng bọn họ sợ hãi. Nghe thấy lời Lâm Bán Thanh nói, Lâm Vân há miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Vưu Bằng nghe thế thì nở một nụ cười, nhìn chằm chằm Lâm Bán Thanh xinh đẹp tuyệt trần. Sâu trong đáy mắt anh ta lại lần nữa xoẹt lên một tia. Email protected, muốn, rồi rất nhanh đã vụt tắt. Anh ta cười nói, được, người khác đều nói nhà họ Lâm sinh một đứa con gái. Không chỉ có vẻ ngoài tuyệt sắc, là một trong bốn người đẹp của Giang Lang, và lại còn thông minh hơn người, là chủ nhân đời kế tiếp đã được nhà họ Lâm xác định. Hôm nay vừa thấy quả nhiên giống như lời đồn, khí chất không thua gì Mộc Lan. Ít nói nhảm, muốn đánh thế nào thì nói quy tắc ra đi. Lâm Bán Thanh vừa lạnh lùng nói, vừa mau chóng nghĩ cách. Mặc dù cô ấy bị tức nên đã chấp nhận khiêu chiến, nhưng cô cũng biết bố con Vưu Chính có chuẩn bị mà đến. E là nhà họ Lâm chưa chắc thắng được. Nếu như có Tiêu Sách ở đây thì tốt rồi. Vào khoảnh khắc này, trong đầu Lâm Bán Thanh không nghĩ đến đệ nhất cao thủ Hàn Tô của nhà họ Lâm, mà là trực tiếp hiện lên hình bóng của Tiêu Sách. Điều này khiến cho Lâm Bán Thanh ngây ra. Khóe môi lạnh lùng đột nhiên cong lên một chút. Đáng tiếc, Tiêu Sách không có ở đây. Cho dù bây giờ có thông báo cho anh ấy biết, anh ấy cũng không thể đuổi đến kịp. Nói không chừng hôm nay chỉ có thể thua thôi. Nhưng cho dù có thua, cũng không thể thua quá khó coi. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Lâm Bán Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Vưu Bằng. Vưu Bằng nhếch khóe môi, cười nói, tôi vừa mới nghe nói, tại hội trường lần này đã xảy ra một số chuyện thú vị. Có những cậu ấm của mấy gia tộc nhỏ luận bàn với nhau. Một trận đặt cược 2 triệu. Bất kể là nhà họ Lâm hay nhà họ Vưu, đều là gia tộc đứng đầu của hội thương mại Giang Lang. Những gia tộc nhỏ đó đều một trận 2 triệu rồi. Chúng ta cũng không thể ít hơn bọn họ. Hừ, Lâm Bán Thanh hừ lạnh một tiếng. Chuyện xảy ra trong hội trường lần này, lúc trước cũng có người của nhà họ Lâm truyền tin tức đến. Chẳng qua chỉ là xung đột giữa những cậu ấm của mấy gia tộc nhỏ mà thôi. Đương nhiên Lâm Bán Thanh không quá quan tâm. Lúc này nghe Vưu Bằng nhắc đến, cô ấy cũng không lên tiếng. Đợi Vưu Bằng nói tiếp. Hay là như vậy đi. Chúng ta đặt 200 triệu một trận. Có thể cử bất cứ người nào ra đấu. Thắng thì có thể tiếp tục. Và không giới hạn số trận đấu. Thẳng đến khi một bên nhận thua thì dừng. Thế nào? Vưu Bằng cười nhạt nói. Sắc mặt Lâm Vân lập tức thay đổi. Mặc dù 200 triệu đối với nhà họ Lâm không tính là gì, nhưng chỉ là đánh cuộc mà thôi. Một trận 200 triệu cũng không phải là một con số nhỏ. Cách chương.